Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2293 Công Tôn Ưởng Phi Thăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huyền linh đại lục góc Tây Bắc Thanh Liên Đảo Thanh Liên Phong, nhất tọa chiếm diện tích cực lớn Trang Viêm Vương Trường Sinh tọa tại nhất tọa màu xanh thạch đỉnh bên trong, sắc mặt nghiêm túc. Kiều Diệt Tiên đứng ở một bên, thần sắc cung kính. Kiều Diệt Tiên đi theo Vương Thanh Bạch đến huyền dương giới, đi tới Thanh Liên Đảo. Nói đến, hắn tới đến Thanh Liên Đảo mấy năm, bất quá hắn không dám rời đi chỗ ở của mình, trung thực tại chỗ ở chờ đợi Vương Trường Sinh triệu kiến. Về sau ngươi tự gọi Vương Kiêu, vì chúng ta Vương gia làm việc ta cho ngươi cung cấp công pháp và tu tiên tài nguyên, có thể hay không tiến vào luyện hư kỳ xem chính ngươi. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, Kiêu Diệt Tiên biết Vương gia quá nhiều bí mật, Vương Trường Sinh là sẽ không để cho hắn thoát ly Vương gia, biện pháp tốt nhất là nhường Kiêu Diệt Tiên lưu tại Vương gia, là Vương gia làm việc. Là chủ nhân, Vương Kiêu miệng đầy đáp ứng, nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống. Nhân tộc lật lọng ví dụ không ít, mặc dù Vương Trường Sinh liên tục hứa hẹn, Vương Kiêu còn là rất lo lắng, cho tới bây giờ, hắn biết mình tạm thời an toàn. Tốt, ngươi trở về tu luyện đi, muốn tu tiên tài nguyên, vậy liền vì chúng ta Vương gia làm việc. Vương Trường Sinh phân phó nói, Vương Kiêu lên tiếng, khom người lui ra, Uông Như Yên đi đến, sắc mặt nghiêm túc nói. Phu quân, Phương sư huynh cùng Tôn đạo hữu cùng nhau tới, Tô tiền bối nên cùng Trần sư thúc đàm lũng. Bọn hắn hiện tại nơi nào? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi, Tôn Thiên Hồ tốc độ khá nhanh, liền không biết Trần Nguyệt Dĩnh xuất ra bao nhiêu chỗ tốt. Bọn hắn đều tại nghênh khách sảnh, Thanh Thành đang chiêu đãi bọn hắn. Đi, chúng ta gặp gỡ bọn họ. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên rời đi Thanh Liên Phong, đi nghênh khách sảnh. Nghênh khách sảnh, Tôn Thiên Hồ cùng Phương Minh tọa trên ghế, hai người ngay tại trò chuyện thiên. Vương Thanh Thành đứng ở một bên, thần sắc cung kính. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bay tiến đến, Phương Minh đứng dậy, nói ra. Vương sư đệ, Uông sư muội, đã lâu không gặp. Phương sư huynh, đã lâu không gặp, các ngươi đây là. Vương Trường Sinh biết rõ còn cố hỏi. Công Tôn tiểu hữu sự tình, Trần sư thúc đã biết, Trần sư thúc có lệnh, để ngươi trợ giúp Công Tôn tiểu hữu phi thăng huyền dương giới, tựu rơi vào huyền quang đảo tòa kia phi thăng đài, Tô tiền bối đã chờ ở đó, ngươi lần này làm không tệ, đưa trước cho ngươi tộc nhân đưa tin, để bọn hắn trợ giúp Công Tôn tiểu hữu phi thăng huyền dương giới, tiếp đó ngươi cùng ta hồi một chuyến tổng đàn, Trần sư thúc muốn gặp ngươi. Phương Minh chậm rãi nói đến, Phương Minh là Trần Nguyệt Dĩnh tâm phúc, hắn tự mình đến Thanh Liên đảo tự nhiên là đại biểu Trần Nguyệt Dĩnh. Vương Trường Sinh đáp ứng, mang theo bọn hắn tới đến Đông Ly đảo. Ngọc Kỳ, lập tức liên hệ hạ giới tộc nhân, để bọn hắn trợ giúp Công Tôn đạo hữu phi thăng. Vương Trường Sinh phân phó nói, Công Tôn Ưởng trước mắt là hóa thần, dùng tư chất của hắn tiến vào luyện hư kỳ là vấn đề thời gian. Bạch Ngọc Kỳ lên tiếng, lấy ra nhất mặt linh quang lòe lòe trận bàn, đánh vào một đạo pháp quyết. Truyền tin trận bỗng nhiên đung đưa kịch liệt đứng lên, trận văn sáng rõ, một lát sau, Vương Tông Lãng hư ảnh xuất hiện tại trên trận pháp không. Tông Lãng, lão tổ tông có lệnh trợ giúp Công Tôn đạo hữu phi thăng huyền dương giới, người đem Công Tôn đạo hữu gọi đến, ta cùng hắn trò chuyện. Bạch Ngọc Kỳ phân phó nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tông Lãng lên tiếng, hư ảnh tán loạn, thay vào đó là Công Tôn Ưởng hư ảnh. Bạch Ngọc Kỳ đem trận bàn giao cho Tôn Thiên Hồ, nhường hắn cùng Công Tôn Ưởng bàn giao. Ưởng Nhi, vi sư đã đáp tốt quan hệ, ngươi mượn dùng Vương gia phi linh đại trận phi thăng huyền dương giới, vi sư sẽ ở cái này chờ ngươi, nếu như không gặp được vi sư, ngươi có thể sư tổ rời đi, hắn sẽ hỏi ngươi một chút liên quan tới vạn thú đảo tình huống, ngươi thành thật trả lời là được, không có vấn đề liền theo hắn rời đi. Tôn Thiên Hồ phân phó nói, một vị linh thể giả tiềm lực vô hạn, hắn chế định một bộ nghiêm mật kế hoạch, nếu như hắn có việc trì hoãn, vô pháp đổi tới huyền quang đảo, chỉ cần Tô Vân Đào cùng Công Tôn Ưởng đối với bên trên ám hiệu, Công Tôn Ưởng liền có thể dùng cùng Tô Vân Đào rời đi, bảo đảm vạn vô nhất thất. Là, sư phó, Công Tôn Ưởng đáp ứng, hư ảnh tùy theo tán loạn không thấy. Tôn Thiên Hồ đem trận bàn trả lại cho Bạch Ngọc Kỳ, Sông Vương Trường Sinh cúi người hành lễ cảm kích nói. Đa tạ, Vương đạo hữu. Nếu như Vương Trường Sinh không đề cập tới việc này, Công Tôn Ưởng làm không tốt sẽ ở hạ giới tọa hóa. Tiện tay mà thôi, Tôn đạo hữu khách khí. Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói, chờ Ưởng Nhi tiến vào luyện hư kỳ, chúng ta sư đồ nhất định đăng môn bái phỏng, ta còn có việc tại thân, tựu không ở thêm. Tôn Thiên Hồ trịnh trọng nói, hắn muốn đuổi đi huyền quang đảo cùng Tô Vân Đào tụ hợp. Vương sư đệ, đi thôi, chúng ta trở về tổng đàn, ngươi lần này lại lập công. Phương Minh vừa cười vừa nói, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên dặn dò vài câu cùng Phương Minh rời đi. Huyền Quang Đảo, Phi Thăng Đài, Liễu Thanh Vân thần sắc khẩn trương, Trần Nguyệt Dĩnh cùng Tô Vân Đào ngồi vây quanh tại một chương màu xanh cờ bàn bên cạnh hai người ngay tại đánh cờ. Tô Vân Đào biết được có biện pháp nhường Công Tôn Ưởng Phi thăng Huyền Dương giới, lập tức đi Trấn Hải Cung thuận lợi gặp được Trần Nguyệt Dĩnh. Vì để cho Trần Nguyệt Dĩnh nhả ra, Tô Vân Đào lấy ra hai kiện trung phẩm thông thiên linh bảo cùng một nhóm thất giai vật liệu, dùng vạn linh môn nội tình cùng Công Tôn Ưởng tư chất không có gì bất ngờ xảy ra, Công Tôn Ưởng tiến vào hợp thể kỳ chỉ là vấn đề thời gian. Hai kiện trung phẩm thông thiên linh bảo cùng một nhóm thất giai vật liệu, đổi một vị tương lai hợp thể tu sĩ, cuộc mua bán này giá trị tuyệt đối. Trần Nguyệt Dĩnh mặt mũi tràn đầy mỉm cười, lần này bánh từ trên trời rớt xuống, được không một bút tu tiên tài nguyên, nhưng làm nàng vui như điên. Biết được là Vương Trường Sinh gây nên, Trần Nguyệt Dĩnh kinh ngạc ngoài, càng phát thưởng thức Vương Trường Sinh. Phi linh đài bỗng nhiên đung đưa kịch liệt đứng lên, một đạo chói mắt lam sắc linh quang phóng lên tận trời, thẳng đến chân trời mà đi. Trần Nguyệt Dĩnh cùng Tô Vân Đào hướng về phi linh đài nhìn lại cũng không lâu lắm, lam sắc linh quang tán đi, Công Tôn Ưởng xuất hiện phía trên phi linh đài. Ha ha, cuối cùng đã tới, tốt đồ tôn, lão phu Tô Vân Đào, sư phụ ngươi bái ta làm thầy, ngươi là lão phu đồ tôn. Tô Vân Đào thả người bay đi, vừa cười vừa nói. Hắn nói đến vạn thú đảo tình huống, những tình huống này ngoại nhân cũng không hiểu rõ tình hình, Công Tôn Ưởng thành thật trả lời, xác nhận Tô Vân Đào thân phận. Đây là Trấn Hải Cung Trần Đạo Hữu, lần này ngươi có thể thuận lợi phi thăng Huyền Dương giới còn nhờ vào Trần Đạo Hữu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Vân Đào chỉ vào Trần Nguyệt Dĩnh nói, vãn bối Công Tôn Ưởng bái kiến Trần tiền bối, Công Tôn Ưởng cúi người hành lễ thần sắc cung kính. Trần Nguyệt Dĩnh nhẹ gật đầu, xem như đáp lại, Trần đạo hữu, nhân ta tự mang đi cáo từ. Tô Vân Đào chào hỏi một tiếng, thả ra một cái sau lưng mọc lên tứ cánh hồng sắc cự mãng, nhảy lên, Công Tôn Ưởng theo sát phía sau. Hồng sắc cự mãng cánh hung hăng một cái, hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi tiêu thất ở chân trời. Chuyện này không cho phép ghi lại ở sách có biết không? Trần Nguyệt Dĩnh phân phó nói. Chuyện này nếu để cho bản thổ phái biết, khẳng định hội cùng vạn linh môn yêu cầu càng nhiều tu tiên tài nguyên, nhưng bản thổ phái cũng có thể phân đi không ít tu tiên tài nguyên. Trần Nguyệt Dĩnh tình nguyện tự mình ít phân điểm, cũng không nguyện ý nhường bản thổ hệ phái phân đến chỗ tốt. Cá nhân lợi ích không nhất định là tông môn lợi ích không nhất định là cá nhân lợi ích. Trận này giao dịch Trần Nguyệt Dĩnh kiếm một món hời, Trấn Hải Cung không có đạt được thực tế lợi ích, phi linh đài tiếp dẫn Công Tôn Ưởng phi thăng Huyền Dương giới cần hao tổn đặc thù bày trận vật liệu tự nhiên là Trấn Hải Cung cung cấp, sử dụng hết phái đệ tử đi thu thập. Công khí tư dụng, mập tự mình, gầy tông môn, người không chiếm công gia tiện nghi, người khác cũng sẽ chiếm công gia tiện nghi, bất kỳ cái gì địa phương đều giống nhau, đại công vô tư người ít càng thêm ít, nhân đều có tư tâm. Là Trần Sư Tổ. Liễu Thanh Vân miệng đầy đáp ứng, hắn tự nhiên không dám nói lung tung. Trần Nguyệt Dĩnh hài lòng nhẹ gật đầu, hóa thành một đạo độn quang rời đi nơi đây. Cách chương.